Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, trở mặt ta sở trường. Vạn càng cầu vé tháng, đây là đại đế tặng cho cơ duyên, há có thể lén lút định đoạt. Ngay ở Phương Bình nói ra câu nói này thời điểm, tác giáp lúc này thật phát tác rồi. Đây là đế lệnh, không phải ngươi nói về ngươi, liền về ngươi, đã như thế, đại đế còn gì là mặt mũi. Phương Bình nhưng là nhìn về phía hắn, lúc này nụ cười dối trá không còn hiện lên, lạnh lùng nói, ngươi sai rồi, này không phải tặng cho, nói thật dễ nghe điểm gọi tặng cho, nói khó nghe điểm, cái này gọi là cá lớn nuốt cá bé. Phương Bình giễu cợt nói, các ngươi hẳn là rất thờ phụng điểm này mới đúng. Chúng ta mạnh hơn các ngươi, ít nhất so với các ngươi huyền minh thiên cường. Sở dĩ, các ngươi muốn giao ra bảo vật, hiểu chưa? Phương Bình thời khắc này hoàn toàn không còn che lấp, lạnh lùng nói, cho ngươi mặt, cùng ngươi khách sáo vài câu. Không cho ngươi mặt, ngươi cho cũng phải cho. Không cho, có thể, giường chỗ. Há tha cho các ngươi bực này người ẩn náu. Hiện tại chỉnh đốn cuốn gói. Càng xa càng tốt. Đi các ngươi địa quật. Đi các ngươi thiên giới. Trái đất. Không cần các ngươi. Các ngươi đám người này. Chính là nhân loại uy hiếp. U ác tính. Lời ấy. Ta Phương Bình trực bạch nói cho các ngươi. Các ngươi đưa ra bảo vật. Ta xem các ngươi còn có thiện ý. Làm cái gì thử thách không thử thách. Nói nhảm nữa, gõ nát các ngươi mai rùa. Làm can, tất cả mọi người đều là giận tím mặt. Phương Bình đột nhiên đứng lên, ngữ khí lạnh lẽo nói. Làm can, sai rồi, đây là cuối cùng khoan dung. Ta nói rồi, bây giờ thế cuộc không giống. Chúng ta ở tiền tuyến cùng cường giả địa quật khai chiến. Chắc chắn sẽ không cho phép một ít không rõ địch ta cường giả ở phía sau của chúng ta quấy phá. Phát hiện một cái, thanh lý một cái, các ngươi không phải cái thứ nhất, cũng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Từ Bính cũng không còn nữa nụ cười, lạnh lùng nói, bây giờ nhân gian giới, liền tôn ti phân chia đều không còn sao. Đại đế vị trí, chỉ là một kim thân võ giả. Như vậy làm can, Phương Bình hai tay vây quanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ chút nào, phí lời không cần nhiều lời. Huyền Minh Thiên muốn cho thấy chính mình thái độ, là địch, là hữu, ở các ngươi trong một ý nghĩ, là kẻ địch, vậy thì giết, là bằng hữu, vậy thì biểu hiện một chút. Phương Bình nói hết, lại nói, trừ bỏ những bảo vật này, mặt khác. Huyền Minh Thiên sau đó mỗi tháng phải cho nhân hoàng giao nộp phí dụng. Quả năng lượng không phân cấp bậc, mỗi tháng ngàn viên, trong ruộng trồng loại kia hạt thóc, mỗi tháng vạn cân. Mặt khác, Huyền Minh Thiên người, chưa qua cho phép, tuyệt không cho phép xuất hiện tại trên trái đất. Dám to gan tự ý rời đi, giết không tha, thằng nhãi danh, tác giáp nổi giận đùng đùng. Một vị kim thân võ giả, lại dám ở đại đế trước mắt, nói ra lời nói này. Phương Bình một mặt lạnh lùng, nhìn về phía hắn, ngữ khí lạnh lẽo nói. Ngươi dám to gan nói thêm câu nữa. Hôm nay chém giết ngươi. Ngươi loại này đối với nhân loại có địch ý võ giả. Đáng chết, hắn nhìn cái tên này rất khó chịu. Một bộ nhân gian võ giả đều là rác rưởi. Đều là rác rưởi ngữ khí, đã để hắn cực kỳ bất mãn. Loại người này, mạnh hơn cũng sẽ không vì nhân loại ra một phần lực. Hắn chỉ có thể vì hắn đại đế chinh chiến, vì chính hắn chinh chiến, chắc chắn sẽ không vì bảo vệ một ít trong mắt rác rưởi mà đi chinh chiến. Đây chính là tà giáo lý niệm. Phương Bình thời khắc này bỗng nhiên có chút nhận thức, tà giáo đại giáo hoàng. Có lẽ chính là một cái lão cổ hủ. Chỉ có những người này mới sẽ cảm thấy những người khác đều là phiền toái. Đều là rác rưởi. Chết rồi cũng đã chết rồi. Người bình thường cùng tinh anh. vốn là hai cái giai cấp, hai cái chủng tộc. Sở dĩ tà giáo tôn sùng bảo lưu tinh anh, từ bỏ những người bình thường kia lý niệm, đến mức mấy tỷ người sự sống còn, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Thời khắc này, Phương Bình thật triệt để rõ ràng những người này lý niệm. Lý niệm không giống, nếu như có thể, hắn nghĩ cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, lôi kéo một ít lão cổ hủ, có thể đó là đáng giá lôi kéo. Có chút người, không đáng, huống hồ, không có thực lực, làm sao cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Thực lực, mới là sức lực, giết gà dọa khỉ, lập uy, biểu diễn thực lực, đều là nhất định phải có. Hát mặt đỏ mặt trắng cũng phải có. Phương Bình một bộ lập tức liền muốn chém giết tác giáp tư thái, làm cho tất cả mọi người phẫn nộ. Lúc này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên mở miệng nói: Phương Bình, bộ trưởng tiến vào trước, không để chúng ta đối tiền bối bất kính chứ. Vai phản diện đến rồi. Phương Bình ánh mắt nghiêm lại, quát lớn nói: có phần của ngươi nói chuyện sao? Ta mới là ma võ hiệu trưởng, chân chính nhân hoàng đích truyền. Ngươi tính là thứ gì? Còn dám nói chen vào, đưa ngươi xuống địa quật vùng cấm tham chiến. Tần Phượng Thanh ánh mắt không lành, nhưng là không nói lời gì nữa. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía tác giáp mọi người. Ngữ khí băng hàn nói: ta nói tới mức này, nên nói đều nói, nên cho thấy đều cho thấy rồi. Các ngươi, nên biểu diễn các ngươi thành ý rồi. Không nên cảm thấy cầm một điểm rách nát đánh đuổi chúng ta chính là thành ý. Ta Phương Bình gặp qua thứ tốt nhiều, thật sự cho rằng ta sẽ để ý chút ít đồ này. Từ Bính chậm rãi nói: tiểu hữu như vậy ương ngạnh, coi đại đế như không. Này, không phải thiện ý biểu hiện. Phương Bình ngữ khí bình tĩnh nói: địch ta chưa phân, ta đã đủ khắc chế rồi. Bằng không, sau khi đi vào, căn bản sẽ không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Là chiến vẫn là cùng? Phương Bình cao giọng chất vấn. Trong ba người, duy nhất nữ tính cửu phẩm, Điều Tác bỗng nhiên lành lạnh nói: ngươi dám to gan không nhìn đế uy, đại bất kính. Dù cho Huyền Minh Thiên không bằng năm xưa, cũng không cho phép ngươi làm càn. Làm càn? Phương Bình bỗng nhiên cười nói: vậy thì càng làm càn một điểm. Chúng ta muốn mượn đường. Nơi đây liên thông địa quật, chúng ta muốn mượn đường. Thời khắc mấu chốt, các ngươi muốn cho ra đường nối, cho chúng ta mượn đường mà qua. Đủ làm càn chứ? Bất quá đây là tất yếu. Một cái mới đường nối, không biết đi về địa quật nơi nào đường nối. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, có thể đi về ủng cấm. Một khi như vậy, thời khắc mấu chốt, mang theo cường giả đỉnh cao nhất tiến vào vùng cấm, dồn dập giết vào, có lẽ có thể xuất hiện một hồi kinh thiên đại thắng. Bây giờ, cường giả nhân loại chỉ có thể từ đường nối hoặc là Ngự Hải Sơn đường nối tiến vào. Có thể này đều là nắm chắc. Địa quật cũng ở nhìn chằm chằm. Chỉ cần xuất hiện, chỉ cần hội tụ, lập tức sẽ bị người phát hiện. Có thể một cái mới đường nối, không người hiểu rõ đường nối, dù cho không có Phương Bình che lấp hơi thở năng lực. Nếu là có thể lấy tốc độ nhanh nhất, có lẽ có thể vây giết nhiều vị cường giả chân vương. Không những như vậy, Phương Bình thậm chí có thể nghĩ biện pháp dụ dỗ một ít cường giả chân vương xuất hiện tại ngoài đường nối, đến lúc đó, để Lão Trương bọn họ giấu ở Huyền Minh Thiên, thời khắc mấu chốt ra tay, kia đúng là giết đều không người hiểu rõ. Địa quật quá lớn, trừ phi giết nhiều, trời đất biến sắc, bằng không, cá biệt chân vương chết rồi cũng chưa chắc có người biết. Càng là sâu nghĩ, chỗ này càng là trọng yếu. Hôm nay Huyền Minh Thiên không cho cái rõ ràng thái độ, vậy thì chủ động đánh vào đến. Nhân loại có thể như vậy, Phương Bình càng lo lắng kỳ thực là địa quật. Phải biết, cường giả nhân loại đều đang tọa trấn Ngự Hải Sơn. Một khi Huyền Minh Thiên mục đích không rõ, ngày nào đó cùng địa quật liên thủ, Phương Bình đều không hiếm lạ. Nhân loại có thể vây giết địa quật chân vương, địa quật chân vương lẽ nào không thể vây giết cường giả nhân loại? Trên mặt đất mới có mấy cái đỉnh cao nhất tọa trấn. Một khi bị người vây giết, không chỉ là nguy hiểm, toàn nhân loại đều nguy hiểm. Đây là họa lớn, siêu cấp họa lớn, dù cho bước những người này trở mặt, Phương Bình cảm thấy đều muốn làm rõ tất cả. Đáng giá, thậm chí cướp đoạt Huyền Minh Thiên, vì nhân loại đại phản công làm chuẩn bị. Hậu bối, ngươi muốn mượn đường Huyền Minh Thiên. Từ Bính lúc này, Tiểu Hữu cũng sẽ không tiếp tục xưng hô. Cố nén lửa giận, sắc mặt khó coi, nếu không là đại đế còn chưa mở miệng, giờ khắc này, hắn đều có tâm chém giết người này rồi. Quá kiêu ngạo rồi. Không sai, ngươi có thể biết, đây là đế giới, thượng cổ hoàng giả đều chưa từng. Không cần cùng ta nói chuyện cổ. Phương Bình khôi phục yên tĩnh, lần nữa nói, cuối cùng hỏi một lần, Huyền Minh Thiên đến cùng là hữu là địch? Là hữu, vậy thì kết giao bằng hữu. Là địch, vậy coi như kẻ địch đến xử lý. Phương Bình, Vương Kim Dương lúc này mở miệng, nhẹ giọng nói, không cần thiết nháo như vậy cương, nhanh hướng chư vị tiền bối nhận lỗi. Bộ trưởng gần đến trước, cũng không cùng Huyền Minh Thiên Đế là địch tâm ý, đều là cường giả nhân loại ta. Bây giờ đại địch ở bên, người mình nháo không thể tách rời ra. Phương Bình lạnh nhạt nói, người mình, vậy cũng không hẳn, một điểm yêu cầu nho nhỏ, đối phương nhưng là ra sức khước từ, không hề có thành ý, ngươi để ta làm sao tin tưởng bọn hắn là người mình. Huyền Minh Thiên Đế hẳn là cũng nghe được Phương Mỗ lời nói. Phương Bình không sợ chết, tân võ thời đại võ giả, không ai sợ chết, đại đế nếu là cảm thấy Phương Bình quá đáng, ra tay chính là, cũng dùng tốt Phương Mỗ máu, chứng kiến đại đế thân mật. Phương Bình một bộ ngươi giết ta, cường giả nhân loại lập tức cùng ngươi khai chiến ý tứ. Giờ khắc này, Huyền Minh Thiên Đế nhưng là không một chút tin tức truyền đến. Mà Phương Bình, từ lâu làm tốt chớp mắt bạo phát hơi thở chuẩn bị. Dù cho Lão Trương nói có thể đúng lúc đuổi tới, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Phong hào cấp cường giả giết hắn, kia thật không muốn quá đơn giản. Cùng lúc đó, Tác Giáp ba người nhưng là ở truyền âm. Tác Giáp tức giận nói, nên giết, người này đáng chết, không nhìn đại đế chi uy, dám to gan ở Huyền Minh Thiên làm càn, chẳng lẽ còn có thể khoan nhượng hắn? Từ Bính cấp tốc nói, không thể, đại đế nếu chưa từng mở miệng, e sợ cũng vô ý hiện tại cùng Ngụy Hoàng là địch. Người này vô lễ như thế, đại kiếp một đến, chắc chắn phải chết. Tác Giáp, không muốn hỏng rồi đại đế sự, tức chết ta vậy. Tác Giáp thật quá phẫn nộ, đế uy không thể phạm, nhân gian giới võ giả, lại dám mạo phạm đại đế, tội không thể tha, có thể một mực, hiện tại không phát tác được. Hắn nín cơn giận, Phương Bình nhưng là đăm chiêu, này đều nhịn, nhìn tới, thật sự có chút mưu đồ a. Đối phương nếu là giết mình, vậy khẳng định là trở mặt ý tứ, có thể chính mình lớn lối như vậy. Theo Phương Bình, Huyền Minh Thiên Đế thật muốn vô dục vô cầu, trong lòng bằng phẳng, không nói giết hắn, cho mình một cái đại giáo huấn đó là tất yếu, tỉ như làm chính mình bị thương nặng, hoặc là chính mình không ra mặt, để dưới trướng cường giả giáo huấn chính mình, này đều là tất yếu. Nhưng đối phương không có, hắn lại ở nhịn, dựa theo Phương Bình đối những cường giả này hiểu rõ, có thời điểm mặt mũi đó là thật rất trọng yếu, có thể bây giờ đối phương không nhìn chính mình, tùy ý chính mình lăng nhục, này không phải chuyện tốt, lão gia hỏa tất có mưu đồ, hiện tại đại khái là không dám trở mặt, có thể cũng không phải thứ tốt. Phương Bình hừ một tiếng, từ khi ngày ấy ở Ngự Hải Sơn, không thấy một vị cổ cường giả ra tay, hắn cũng không thoải mái. Những người kia không ra được sao? Vô Nghĩa đây, không ra được, Thương Miêu làm sao đi ra? Cũng không gặp Thương Miêu đi ra liền bị sét đánh chết rồi. Đối những cổ võ giả này kính ý, Phương Bình giờ khắc này triệt để tiêu tan. Huyền Đức Động Thiên vị kia, có lẽ vẫn tính thân mật, ít nhất Phương Bình như vậy cảm thấy. Cái khác Động Thiên, đều không vật gì tốt. Động Thiên cũng còn tốt điểm, tốt xấu Trấn Tinh Thành một ít người xuất từ bên kia. Chỗ này gọi là Tam Thập Tam Thiên Cường Giả, càng ghê tởm, tỉnh táo, thậm chí đã tiến vào thế giới loài người, biết nhân loại đang đại chiến, biết nhân loại thế yếu, không có bất luận cái gì một vị cường giả nói ra mặt. Dù cho không tham chiến, phái một số võ giả đi ra, giảng dạy một hồi võ đạo, khó sao, từ bính những cường giả này, tình nguyện ở đây bế tử quan, cũng chưa từng cân nhắc qua đi ra ngoài giảng dạy dù cho một người. Trăm năm trước, Hoa Quốc đó là thật gian khổ khi lập nghiệp. Việc này, Phương Bình không phải không thừa nhận, Trấn Tinh Thành có ngập trời công lao. Nếu không là Trấn Tinh Thành hai vị lão tổ mở ra tân võ thời đại, nào có như bây giờ rầm rộ, kia giờ khắc này thế giới loài người có lẽ liền bị công phá rồi. Trấn Tinh Thành có công, không đại biểu cái khác lão cổ hủ đều có công. Phương Bình lần lượt tự nói với mình, muốn đem Trấn Tinh Thành cùng giới vực chi địa phân chia ra. Hai người này, không thể thật coi là một thể. Chiến vương những người này dù cho đến từ giới vực chi địa, chính mình cũng không thể như vậy suy nghĩ. Lại lần nữa liếc mắt nhìn nín thở tác giáp mấy người. Phương Bình xì cười một tiếng, nhịn càng lợi hại, mưu đồ càng lớn. Cũng muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Sau một khắc, hắn biết rồi, Từ Bính bỗng nhiên than thở. Thôi thôi, nếu tiểu hữu như vậy không tín nhiệm chúng ta, vậy lão hủ cũng vô lực biện giải. Lão hủ sẽ hướng đại đế chờ lệnh, phó nhân gian giới tác chiến, lấy đó huyền minh thiên chi thành ý. Tiểu hữu cảm thấy có thể hay không? Nếu ngươi hoài nghi chúng ta, vậy chúng ta liền chủ động xin chiến. Vừa vặn, đại đế còn đang nói muốn bọn họ đi ra ngoài. Vừa mới còn đang suy nghĩ chủ động đi ra ngoài có lẽ không quá thích hợp. Hiện tại cơ hội đúng là vừa vặn. Ngươi nếu muốn chúng ta biểu diễn thành ý, vậy bây giờ chúng ta những cường giả này đi ra ngoài tác chiến. Như vậy đã đủ chưa? Phương Bình hơi nhíu mày đạo. Chư vị tiền bối biết có chiến tranh bạo phát. Từ Bính cũng là cau mày. Việc này, vừa mới Phương Bình nói rồi sao? Hắn hồi tưởng một hồi, rất nhanh mở miệng nói. Việc này chúng ta cũng không biết. Bất quá tiểu hữu trước không phải đã nói việc này sao? Có đúng không? Phương Bình cân nhắc nói. Ta thật giống liền nói nhân loại có đại địch. Quên đi, không đề cập tới cũng được. Quả nhiên, bọn họ biết, vẫn luôn biết. Hắn có thể không nói tỉ mỉ khai chiến sự, chỉ nói là có đại địch ở. Từ Bính phản ứng cũng không chậm, cấp tốc nói, tiểu hữu liền chân vương di thuế đều lấy ra. Lão hủ há có thể không biết, hai người từ dương cung bạt kiếm, đến hiện tại bầu không khí lại hòa hoãn đi. Phương Bình khôi phục khuôn mặt tươi cười, dò hỏi, tiền bối chuẩn bị đi ra ngoài tham chiến. Không sai, Từ Bính cảm khái nói, chúng ta ngủ say vô số năm, huyền minh thiên cũng chỉ là mới vừa mở ra giới môn. Trước không biết nhân gian giới đã xảy ra chuyện gì, nếu nhân loại có khó, há có thể không nhìn. Hiện tại thế cuộc nhưng là rất nguy hiểm. Đừng nói bản nguyên đạo, chính là chân thần vẫn lạc đều không phải một lần hai lần. Trước đây không lâu, mới vừa có đại lượng chân thần vẫn lạc, trong vòng một ngày vẫn lạc 7 vị. Chư vị tiền bối thật muốn vào lúc này đi ra ngoài. 7 vị chân thần vẫn lạc, mọi người chấn động, Tác Giáp cũng sẽ không tiếp tục tức rồi. Đầy mặt kinh sợ, một ngày ấy vẫn lạc 7 vị chân thần. Nhân gian giới bạo phát chiến tranh đã đến mức độ này sao? Sau một khắc, mọi người nghĩ tới điều gì? Loạn thế sắp tới, có lẽ khắp nơi đều đang chuẩn bị rồi. Càng là như vậy, thời gian càng là khẩn cấp. Kia càng muốn đi ra ngoài rồi. 7 vị chân thần vẫn lạc đại sự như vậy. Bọn họ đều không phải quá rõ ràng. Bọn họ không rõ ràng. Có người vẫn còn có chút cảm ứng. Trên trời, Huyền Minh Thiên Đế hơi lộ ra một vệt trầm tư tâm ý. Chẳng trách lần trước cảm thấy đại đạo có biến. Thì ra là như vậy. Bất quá tin tức vẫn còn có chút lạc hậu. Chân thần cuộc chiến bạo phát sau hắn mới có cảm ứng. Bây giờ khoảng cách đại biến thời gian không lâu, là muốn sớm bố cục rồi. Sau một khắc, Huyền Minh Thiên Đế truyền âm nói, bảo vật cho hắn, người này thân phận hẳn là không thấp, tạm thời không muốn là địch. Nói hết, lại nói, Tần Phượng Thanh người này có thể mượn lực. Sau khi đi ra ngoài, mượn sức hắn, mau chóng tiến vào Ngụy Hoàng những người này bên người. Nói cho Tần Phượng Thanh, cơ duyên bị đoạt, cơ hội còn có, chỉ cần hắn nguyện xuất lực, bản đế có thể giúp hắn một tay. Huyền Minh Thiên Đế truyền âm chốc lát, suy nghĩ một chút lần nữa nói, sau khi đi ra ngoài, nếu có thể mượn lực nhân hoàng, kia càng tốt hơn, mượn sức hắn, chém giết một ít bạn cũ, có lẽ càng có lợi. Nhớ kỹ, có thể tiết lộ mấy vị đế tôn vị trí chi giới. Chính là không biết những người này phải chăng còn sống sót. Động thiên phúc địa những cường giả kia, cũng phải tận lực đi nắm giữ tỉ mỉ tin tức. Bao quát địa giới một ít cường giả, cũng phải tra xét rõ ràng. Hắn truyền âm một trận, rất nhanh, Từ Bính trả lời, đại đế. Tần Phượng Thanh người này ở nhân gian giới cũng không giống như nhận Ngụy Hoàng coi trọng. Sao không như nhân cơ hội này, cùng Phương Bình kết giao. Nói xong, lại nói, hoặc là cái khác hai người. Không thể, hai người kia, có gì đó không đúng. Bản đế cảm giác thấy hơi không thích hợp. Còn Phương Bình, Ngụy Hoàng cùng nhiều vị chân thần đều có tính kế. Nhân quả quá nhiều. Không thể tự tiện chen chân. Hắn cảm ứng được một ít tình huống. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương có chút không đúng lắm. Đến mức cảm giác quen thuộc. Có một chút. Thế nhưng không sâu. Hắn hẳn là không nhận thức. Đương nhiên. Cũng có thể đã từng thấy. Bất quá hai người này xác thực không thích hợp. Tốt nhất không muốn tiếp xúc. Đến mức Phương Bình. Kia càng không thể rồi. Đối phương có thể đại biểu Ngụy Hoàng vào Huyền Minh Thiên. Hiển nhiên cùng Ngụy Hoàng quan hệ thâm hậu. Ngụy Hoàng dù chưa chân chính thành hoàng, nhưng cũng là đế cấp thực lực. Chớ nói chi là đối phương vẫn cùng Thương Miêu có quan hệ rồi. Một mèo một chó kia. Thời khắc này, Huyền Minh Thiên Đế chợt nhớ tới Thiên Cẩu. Thiên Cẩu mạnh mẽ để hắn đều kinh sợ. Thiên Cẩu, đáng tiếc a, thời khắc này, Huyền Minh Thiên Đế trong đầu hiện ra từng hình ảnh, hiện ra năm xưa cuối cùng trận chiến đó, Thiên Cẩu thôn thiên thực nhật, bá khí vô song cảnh tượng. Lần đó, Thiên Cẩu vô địch với thế, đáng tiếc, dù cho như vậy, y nguyên không thể phá tan hoàng giả đạo, vẫn lạc tại chỗ, Thương Miêu Thiên Cẩu đã chết. Thương Miêu còn sống sót, con mèo này nếu cùng Phương Bình có quan hệ, kia tốt nhất không muốn tự ý cùng Phương Bình có tiếp xúc. Dễ dàng gây nên phiền toái lớn, bốn người bên trong, vẫn là Tần Phượng Thanh đáng giá nhất đầu tư, hơn nữa cũng thích hợp. Trong lòng người này chỉ có trở nên mạnh mẽ chi dục. Không trời không đất, duy nhất khuyết chính là cơ hội. Bản đế cho hắn cơ hội như vậy. Huyền Minh lạnh nhạt nói, càng mạnh càng tốt, đại loạn sắp tới, người này một khi đại loạn thời gian thành tựu chân thần. Chính là biến số, nguyên tưởng rằng người này cùng nhân gian giới chân thần có quan hệ. có thể lợi dụng. Bây giờ xem ra, lần trước vị kia chân thần phân thân cũng không phải là hắn chi vật. Bất quá không ngại, vận mệnh đều là tương tự, có chút người nhất định sẽ tỏa ra hào quang của bọn họ, giống nhau lúc trước, dường như những người kia bình thường. Huyền Minh nói hàm hồ, rất nhanh không còn truyền âm, nên bàn giao đều bàn giao rồi. Huyền Minh Thiên nếu đã bị phát hiện, vậy thì xuất thế đi. Chính mình cũng nên chuẩn bị chuyện tiếp theo rồi. Huyền Minh Thiên Đế truyền âm kết thúc, Từ Bính cũng một mặt thành khẩn nói, tiểu hữu, chúng ta cũng đến từ nhân gian giới. Hiện nay nhân gian giới gặp đại nạn, dù chết cũng không sao. Phương Bình lúc này cùng vừa mới như hai người khác nhau, cười nói, các tiền bối thật đồng ý đi ra ngoài tham chiến. Tự nhiên, tiểu tử kia vì vừa mới sự cho chư vị tiền bối chịu tội rồi. Phương Bình chắp tay, một bộ vừa mới đều là không có cách nào tư thái. Cười khổ nói, các tiền bối thứ lỗi, trước tiểu tử cũng là nhất thời không thể nhịn xuống, nguyên tưởng rằng các tiền bối đã sớm biết nhân loại gặp nạn, nhưng là ngồi yên không để ý đến, tiểu tử lúc này mới lửa giận dâng lên, không thể khắc chế, có thể hiện tại vừa nghĩ, đại khái là thật hiểu lầm rồi. Các tiền bối lúc này đều đồng ý xuất chiến, sao lại là loại kia vô tình vô nghĩa, xúc sinh không bằng hạng người. Thật muốn sớm biết nhân loại chịu khổ, các tiền bối sợ là sớm đã xuất quan giúp đỡ rồi. Những năm này, chỉ là Hoa Quốc liền chết trận trăm nghìn vạn chi chúng, cường giả tử thương vô số. Phương Bình thở dài nói, vừa nghĩ tới những người kia mệnh vẫn dị vực tha hương, máu chảy thành sông, có chút người nhưng là dường như xem cuộc vui, ngồi xem sóng gió nổi lên rơi. Rõ ràng là bọn họ tạo thành họa loạn, nhưng là không quan tâm, kia thật quá làm người lạnh lẽo tâm gan rồi. Những người này, đó là thật xúc sinh không bằng. Phương Bình mắng lớn tiếng, hôm nay tai họa, đến cùng ai tạo thành? Theo biết đến càng nhiều, hắn đã sớm nhìn thấu một vài thứ, địa quật mối họa, nhưng không phải là bọn họ tân võ thời đại nhân tạo thành. Nếu như những lão già đều chết rồi, vậy còn không có gì, người đều chết rồi, tai nạn đương nhiên là hậu nhân đến gánh chịu, nhưng người không chết, không chỉ không chết, còn đều tỉnh táo, còn đều biết phát sinh cái gì, một mực không quan tâm. Phương Bình mắng bọn họ xúc sinh, đó là mắng không hề gánh nặng trong lòng. Thời khắc này, hắn muốn cùng lão Trương một dạng, đừng cho ta thành hoàng, không, đừng cho ta thành đỉnh cao nhất, thành đỉnh cao nhất, có thể chỉnh đốn những người này, vậy thì lần lượt từng cái chỉnh đốn. Mắng mắng, Phương Bình nhìn những kia còn có chút kinh sợ các thiếu niên, cười nói, những người này thật trẻ trung a, ta nghĩ bọn họ đại khái cũng giống như ta ý nghĩ. Không phải sao, những người bạn nhỏ, các người gặp qua hơn 10 triệu người tử vong sao? Thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, nếu như các người có năng lực cứu người, các người sẽ cứu sao? Phương Bình một bộ đùa hài tử ngữ khí, cười ha hả nói, lần này các tiền bối nếu là đồng ý đi ra ngoài lời nói, kia mang một ít người trẻ tuổi đi ra ngoài đi, gặp gặp thế giới bên ngoài, yên tâm. Chỉ sợ chúng ta chết trận, cũng chắc chắn sẽ không để những người trẻ tuổi này ra chiến trường chịu chết. Lời này vừa nói ra, Từ Bính tức khắc cau mày, hạt nhân sao? Bất quá rất nhanh, Từ Bính liền cười nói, chính có ý đó, nếu Huyền Minh Thiên đã mở, kia dẫn bọn họ cùng đi ra ngoài, cũng là ứng hữu chi lý. Này vừa nói, đám thiếu niên kia không những không căng thẳng, từng cái đúng là có chút hưng phấn. Đi nhân gian giới sao? Nhân gian giới đến cùng ra sao? Từng cái thiếu niên nam nữ, đều là mặt lộ vẻ mơ ước, có chút chờ mong. Phương Bình thấy thế cười cợt, vậy thì tốt, một bầy cái gì cũng không hiểu hài tử. đến thế giới loài người, còn không phải muốn làm sao dao động làm sao dao động. Lão cổ hủ khó làm, người trẻ tuổi có thể không khó. Từ bính những người này thật muốn đến thế giới loài người, cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của bọn họ đến. Đến thời điểm bảo đảm giúp bọn họ sắp xếp thỏa thỏa đáng đáng. Phương Bình vẻ mặt tươi cười liếc mắt nhìn những thiếu niên kia. Tiếp tục nói, Huyền Minh Thiên Đế hậu duệ còn đang Huyền Minh Thiên sao? Phương Bình cười nói, nếu không mang Đại Đế hậu duệ cùng đi ra ngoài đi. Các tiền bối đều là ta nhân loại năm xưa lãnh tụ. Một khi xuất hiện, tất nhiên có thể cổ vũ nhân tâm, làm cho nhân loại càng thêm dám chiến. Có thể Đại Đế hẳn là không ra được. Kia Đại Đế hậu duệ đi ra ngoài cũng giống như vậy, đối với chúng ta mà nói đều là cổ nhân loại chi lãnh tụ. Này, Từ Bính trần chờ, Phương Bình trong lòng hơi động. Thật là có, Từ Bính rất nhanh nói, đế tử bế quan nhiều năm, e sợ vô pháp rời đi. Tiểu hữu thứ lỗi, vậy thì thật là quá đáng tiếc rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối, trong lòng các loại ý nghĩ hiện lên, tính toán một trận, quyết định hiện tại vẫn là không trở mặt rồi. Bất quá hay là muốn cho lão Trương định vị, ít nhất cho hắn biết Huyền Minh Thiên ở đâu. Rời đi lúc lại nghĩ cách đi, hiện đang bạo phát khí cơ, đúng là dễ dàng gây nên Huyền Minh Thiên Đế quan tâm. Lần này, có lẽ cũng là cái thời cơ. Phương Bình bỗng nhiên có chỗ cảm giác, lần này qua đi, Huyền Minh Thiên Tuyệt không phải duy nhất một cái xuất thế địa phương. Từng cái lão cổ hủ, e sợ đều muốn hành động rồi. Một điều cuối cùng đường nối mở ra trước sao? Phương Bình có lĩnh ngộ, liếc mắt một cái Từ Bính mọi người, đều muốn đi ra rồi. Cái thời đại này, quả nhiên là rồng rắn hỗn tạp a. Ngày xưa hầu như không nhìn thấy cổ võ giả, hiện tại đều bắt đầu lộ diện rồi. Bất quá cũng phải quản được rồi, dùng tốt là trợ giúp, dùng không được, đó chính là tai họa rồi. Giữa vài ba câu, song phương xác định tất cả những thứ này, đến mức vừa mới xung đột, phảng phất từ chưa đã xảy ra. Từ Bính bắt đầu mang Phương Bình đi kho báu, chuẩn bị lấy bảo vật. Tần Phượng Thanh mấy sắc mặt người dị dạng, các ngươi dẫn hắn đi kho báu, điên rồi sao? Ba loại bảo vật các ngươi lấy ra cho hắn là được rồi, còn muốn dẫn hắn vào kho báu đi cầm, là khoe khoang vẫn là không để ý, vẫn là thật điên rồi. Các ngươi sẽ không thật cho rằng hắn không lọt mắt những thứ đó chứ? Vương Kim Dương than nhẹ một tiếng, những tên này sẽ không bị Phương Bình làm tin là thật. Cho rằng cái tên này trừ bỏ trí bảo, cái gì cũng nhìn không thuận mắt chứ? Rất có thể, Phương Bình vừa mới tư thái kia, một bộ đại đế quan tâm bảo vật, ta đều không để ý. Liền thái độ này, nếu như trong kho báu bảo vật không phải quá cao cấp, Từ Bính bọn họ đại khái cũng cảm thấy Phương Bình không lọt nổi mắt xanh. Hy vọng đồ vật không muốn quá nhiều. Lão Vương trong lòng cảm khái. Quá nhiều lời nói, Phương Bình một mắt đỏ, Huyền Minh Thiên chờ bị tặc ghi nhớ đi, không, bị cường đạo ghi nhớ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục